Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, kém chút ăn với cơm, mất mặt ngao, không có suy nghĩ nhiều, Isamiya cấp tốc phái ra chính mình cái thứ ba Pokemon, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái so với Rhyperior còn phải cao hơn không chênh lệch nhiều nửa cái đầu màu xanh biếc thân ảnh. Hiển lộ ra, hiện ra chính mình thân thể cường tráng. Giống, tràn ngập lệ khí giống lên một tiếng lập tức tràn ngập cả tòa đấu trường. Vô hình sóng âm tại thời khắc này xâm nhập tất cả người xem đại não. Thật là khủng khiếp tiếng kêu. Đó là cái gì Pokemon? Rất đẹp trai, quái thú, vì cái gì như thế lớn? Tyranitar, kia là Tyranitar, ta đã từng nhìn thấy qua. Phi thường hy hữu Pokemon. A, từ đâu tới hạt cát? Khán giả hoặc là kinh hoàng, hoặc là tràn đầy phấn khởi nhìn xem đấu trường. Bởi vì Lavita một nhà đại bộ phận đều sinh hoạt tại nguy hiểm MT. Silver. Chỉ có chút ít sẽ ở địa phương khác định cư, cho nên cho dù là Johto địa khu dân bản địa, cũng thật nhiều người tải không lên mạng không đọc sách tình huống dưới. Là không biết Tyranitar loại này Pokemon tồn tại, trọng đầu hí đến rồi. Kurotaku chợt vỗ lan can, hắn ngồi ở chỗ này liền nhà vệ sinh đều không lên chính là vì Tyranitar. Cuối cùng là không có để hắn thất vọng. Pokemon, Tyranitar, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính, Sense Chim, thuộc tính, Rock cộng Dark, Trainer, Isamiya chiêu thức, Grunt, cắn nát, LV6, Iron Tail, đuôi sát, LV6, Stone Edge, đá nhọn công kích, LV6 Dark Power, bóng tối gợn sóng, LV6, Ai Fang, răng nanh băng giá. LV6, Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV5, Super Power, man lực, LV5 Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV5, Low Kick, đá ngã, LV4, Payback, ăn miếng trả miếng, LV40 cái chiêu thức. Ngươi chính là Dragon Knight thứ hai. Nhìn nhiều như vậy, 8-9 cái chiêu thức Pokemon. Đây là Kurotaku lần đầu nhìn thấy 10 cái chiêu thức tạm chờ cấp cũng không tính là thấp. Quả nhiên cái này Tyranitar chính là Isamiya vương bài A. Lợi hại lợi hại, có thể tại nuôi một con Tyranitar tình huống dưới còn có thể đưa tay phía dưới Pokemon phổ biến. Lên tới trên 60 cấp, không hổ là học trưởng, chênh lệch có chút lớn, Arcanine rất nguy hiểm. Bất quá dù là mạnh như Tyranitar, chỉ sợ cũng ăn không được mấy phát Glow Combat. Cận chiến, Motohiroshi còn có thể thắng. 3 cấp chênh lệch, không tính lớn, ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại. Một bộ túm dạng, hợp lấy liền cùng hậu bối chênh lệch như vậy điểm khoảng cách A tương đương cũng bởi vì khinh địch đem. Liscor đưa xong. Đối chiến kinh nghiệm cũng không cao mà tương đương Kurotaku trong lòng tràn đầy chế nhạo. Thân là Motohiroshi bạn mới, Isamiya bộ này, các ngươi đều là yếu gà. Cùng các ngươi đánh thật sự là lãng phí thời gian, muốn ăn đòn dạng cũng là để hắn 10 phần chán. Ghét, càng đừng đề cập Motohiroshi mặt nóng dán Isamiya mông lạnh. Kurotaku thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Motohiroshi đi qua chào hỏi. Bị không nhìn thẳng mà uể oải tới. Tốt như vậy một gậy tiểu tử. Cũng không phải nói đức bắt cóc. Nhất định phải cùng hậu bối chào hỏi. Muốn làm sao thế nào? Tốt xấu nhân ra như vậy cung kính bảo ngươi học trường. Thiếu chút nữa đầu cúi người. Ngươi coi như không trả lời. Cười một chút. Hoặc là gật gật đầu, lại có thể thế nào? Thiếu khối thịt, ngạo mạn có thể, xem thường người, có thể, chỉ cần ngươi đủ thói xấu. Không ai sẽ nói ngươi nhàn thoại, bởi vì ngươi lợi hại. Tứ Thiên Vương, quán chủ, đỉnh cấp trainer, quán quân, Những thứ này danh hiệu gắn ở một người trẻ tuổi trên đầu. Bành trướng chỉ tài ngạo vật quá bình thường. Có thể ngươi cùng ngươi niên đệ chênh lệch cũng không thế nào lớn nha. Ngươi cũng không phải đỉnh cấp trainer a. Vương bài cùng vương bài tầm đó chênh lệch 3 cấp rất nhiều sao. Nhân ra chiến đấu người đối mặt gọi mình học trưởng gâu có bao nhiêu nhiệt tình trong lòng ngươi. Không có điểm số, red thân phận gì, ngươi cái tất liền đỉnh cấp trainer cũng không đủ tư cách. Cho nên loại người này Kurotaku liền cùng hắn bắt chuyện hứng thú đều không có. Đầu đập nát liền xong việc. Bất quá bây giờ tình cảnh này, nói không chừng con hàng này đối đầu chính mình niên đệ đều có thể lật xe. Mất mặt ngao tiền bối, Kurotaku thay cái tư thế, tiện thể nhấp một hớp nhân viên công tác lấy tới đồ uống. Hắn bên tay trái ngồi giấc ngủ không đủ mà mơ mơ màng màng Christina. Có trời mới biết tiểu nha đầu này tối hôm qua đi làm cái gì. Hình thức đối Motohiroshi rất bất lợi. Frank nhíu chặt lông mày. Hắn cũng không có Kurotaku trinh sát hệ thống. Thường ngày đối chiến kinh nghiệm cùng Isamiya trong trường học quá khứ nói cho hắn biết con kia. Tirahita rất nguy hiểm. Akainai của Motohiroshi vô cùng có khả năng không phải con kia Tiranita đối thủ. Đối Motohiroshi hiểu rõ Fred trong lòng dự đoán một chút phần thắng. 4 thành là nhiều nhất. Hơn nữa còn muốn nhìn vận khí. Sân đối chiến, Motohiroshi nhìn thấy Tiranita của Isamiya. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng chính mình ván này phần thắng hẳn là muốn đặt ở Close Combat. Cận chiến, chiêu thức này phía trên, Tiranita nâng lên cát bụi để Motohiroshi híp híp mắt. Cát bụi thời tiết sẽ để cho Tiranita đặc phòng tăng lên 1,5 lần. Lại thêm Tiranita bản thân không thấp lượng máu. Phai thuộc tính đặc công chiêu thức hẳn là rất khó đối với nó tạo thành tổn thương. Quả nhiên vẫn là đến kéo vào khoảng cách. Flare Blitz, liệt diễm xung kích, gia tốc tiến lên. Đây chính là sẽ không extreme speed, thần tốc, tệ nạn, chuyển vị thế mà dựa vào phản tổn thương flare blitz, liệt diễm xung kích, nguyên bản học được extreme speed, thần tốc, dùng extreme speed, thần tốc, chuyển vị tốt bao nhiêu? Vừa nhanh vừa độc, Akainai 4 vó đạp lửa, tiếp lấy toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm, hùng mạnh hướng Tiranita phi nước đại đi qua. Long long long long, nhìn thấy đối thủ thanh thế như thế to lớn, phóng thích cuồng xa Tiranita lại là không có chút nào nhát gan. Ngang ngược nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng tiếp theo lên năng lượng, màu tím đen chùm sáng bị Tiranita bắn ra ngoài, chính chúng băng băng mà tới Akainai. Oanh, không khí chấn động, một đạo sóng gợn vô hình mang theo bụi đất hướng 4 phía đẩy ra. Mãnh liệt cuồng phong để rất nhiều người xem đều che mắt. Ở vào, phong bạo, so sánh trung tâm 2 tên trainer cùng trọng tài càng là nửa ngồi trên mặt đất. Chỉ sợ cỗ kình phong này bị Wuwin thổi bay, lúc này Pokemon đã nghe không được trainer chỉ thị. Cho nên nếu như không thể sinh ra cộng minh, Pokemon cũng chỉ có thể dựa vào tự thân phán đoán quyết định phải chăng tiến công. Akainai ngọn lửa trên người tiêu tán, nằm sấp lấy thân thể đối Tiranita nhe răng, ít hầu phát ra uy hiếp tính chất gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy hung lệ Tiranita khinh thường mắt nhìn Akainai. Không nhìn ngọn lửa trên người thiêu đốt qua cháy đen vết tích, mở ra miệng đầy bén nhọn răng nanh miệng, ấp ủ đen nhánh đác thuộc tính năng lượng, đối với Akainai đầu cắn qua đi. Cái này một ngụm nếu là cắn, đoán chừng Akainai đầu chó đến bị gặm ra 2 lỗ thủng. Nhưng Akainai cũng không phải ngốc, gặp Tiranita huyết bồn đại khẩu gần ngay trước mắt, trực tiếp tại trong phổi hầu lên một cỗ ngọn lửa, hướng phía Tiranita mở ra miệng nhổ. Tiranita, giống, rừng rực lửa cháy mạnh quét sạch Tiranita gương mặt. Cái này ngu ngơ tại ngọn lửa sắp tiến vào thân thể nó nội bộ trước 1 giây đóng chặt con mắt cùng miệng, Bằng không thì dù là nó cắn chúng Akainai đầu, cũng biết đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, payback, ăn miếng trả miếng. Tyranita phồng lên lấy cơ bắp đột nhiên đâm vào Akainai trên thân. Trọn vẹn hơn 400 cân thể trọng đem Akainai thân thể đụng bay ra ngoài. Thành công kéo ra giữa bọn chúng khoảng cách. Giống, bộ mặt đau nhức Tyranita chậm rãi mở mắt. Liền nhìn thấy Akainai ở xa 10 mét có hơn. Vảnh lên một cái chân mắt lom lom chừng mắt nhìn nó. Khóe miệng tràn ra một tia ngọn lửa. Không duyên cớ ăn một phát flamethrower, phun lửa, Tyranita lúc này giận không kềm được, giống giận đạp mạnh mặt đất một cước. Nhiều đám oánh màu lam mang đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Stone Axe, đá nhọn công kích, Akainai nhìn thấy trên mặt đất những cái kia xa so với trước đó cùng bén nhọn to dài mang đá. Giật nảy mình, vội vàng cực tốc trốn tránh. Bởi vì cái gọi là mãnh thú đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ. Cái thí dụ này thả trên Akainai đồng dạng áp dụng, mềm mại cái bụng thủy chung là nhược điểm của nó. Rock slide, nham thạch sụp đổ, Isamiya ở phía sau hô to. Tyranita nháy mắt một cái, lập tức thay đổi công kích sách lược. Cánh tay vung lên, ba viên cự thạch xoay tròn lấy bay ra. Hướng phía Akainai đập tới, dùng flare blitz, liệt diễm xung kích, né tránh, đồng dạng lấy lại tinh thần Motohiroshi tranh thủ thời gian chỉ huy Akainai hành động. Isamiya thật sự là đủ kinh nghiệm lão đạo, lợi dụng Stone Axe, đá nhọn công kích, cùng Rock Slide, nham thạch sụp đổ, phong Akainai tẩu vị, ép buộc để nó tốc độ chậm lại. Phải biết Akainai nhưng không có pi thần như vậy thói xấu. Có thể dẫm lên người khác hoặc là chiêu thức của mình tiến lên. Cái gì dẫm nham thạch đạp nước đều là chút lòng thành. Mẹ nó dẫm dòng điện dẫm gió là náo loại nào. Thê Vân Tung, người dứt khoát chân trái dẫm chân phải được. Còn làm nhiều như vậy loè loẹt. Flick Combat, cận chiến. Mắt thấy Akainai lấn đến gần Tyranita bên người, Motohiroshi kiềm chế không được, bại lộ át chủ bài. Akainai dục hỏa nhảy lên, con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, một đôi lông bù xù móng vuốt như là đánh vịnh xuân hướng Tyranita đầu nện đi. Đừng sợ, dùng superpower, man lực, Tyranita thần sắc một dữ tợn, nửa nghiêng người sang thể. Vặn eo chuyển hông nắm đấm đối với Akainai đầu chính là một phát kình lực 10 phần nâu đỏ sắc. Sóng xung kích, bảnh, bảnh, bảnh, đem so với trước vô hình gợn sóng. Lần này khi lãng lộ ra chẳng phải nhiếp nhân tâm phách. Nhưng là để người xem nhất trực quan cảm nhận được hai cái không phải fighting thuộc tính Pokemon. Người một quyền ta một chảo đối oanh tràng cảnh. Iron Tail. Đuôi sát, Isamiya mắt thấy Tyranita superpower, man lực, sắp kết thúc, vội vàng phát ra chỉ lệnh. Tyranita thấy thế, nguyên bản nửa xoay thân thể dứt khoát trực tiếp toàn bộ đảo ngược tới. Mập mạp cái đuôi, bành, một tiếng hung hăng nện ở Akainai trên đầu. Akainai còn chưa hoàn tất close combat, cận chiến, lúc này bị đánh gãy. Toàn bộ thân hình lại một lần cao cao bay ra ngoài. Stone Axe, đá nhọn công kích, Isamiya đắc thế không tha người. Tyranita cũng là chiêu thức dính liền đến hòa hợp vô cùng. Cái đuôi vừa mới rủ xuống, chân liền, đông, một tiếng dẫm lên trên mặt đất. Xoạt xoạt xoạt, bén nhọn măng đá kiên quyết ngoi lên mà ra. Dùng flare blitz, liệt diễm xung kích. Né tránh, không, đụng nát, Motohiroshi vốn định lập lại chiêu cũ, dùng flare blitz, liệt diễm xung kích, tránh né Stone Axe, đá nhọn công kích, lại bỗng nhiên phát hiện Akainai đã tránh cũng không thể tránh. Bởi vì hảo chết không chết, Akainai điểm rơi lúc trước Rock Slide, nham thạch sụp đổ, cùng Stone Axe, đá nhọn công kích, căn cứ. không đường có thể trốn. Ngao, A cây nai hét lớn một tiếng, nhuộm dần lấy lửa cháy mạnh một chút lại một chút đánh vỡ hướng nó đâm tới măng đá. Tiếp tục dùng Stone Axe, đá nhọn công kích, Isamiya sắc mặt nhăn nhó. Hắn tuyệt không tin A cây nai có thể một mực chống đỡ tiếp. Quả nhiên, đối mặt tầng tầng lớp lớp gai đất công kích, A cây nai tuy là không chối từ vất vả đụng nát một khỏa lại một khỏa. Nhưng chung quy có cái cực hạn, tại A cây nai chỉ kém một bước liền có thể thoát ly cự thạch thêm măng đá phong tỏa thời điểm. Một cây gai đất như xuất quỷ nhập thân thẳng tắp chọc vào A cây nai mềm mại phần bụng. Trong chốc lát, A cây nai thể lực trôi mất hơn phân nửa. Ngao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN